Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, thứ 383 chương sẽ không thực sự bất lực đi. Hồ Linh Nhi mất tích, có thể hay không làm cho người ta phát hiện chúng ta? Sẽ không, Vân Sơ thần sắc hờ hững, trong lòng sớm đã có càng toàn kế hoạch, không đầy một lát, Ninh Tuyết Dung tới, ngữ khí nghiêm trọng đạo. Này Vong Quy Tông xác thực còn có không ít con rối tộc. Kia cái gọi là sau núi cấm địa, chính là con rối tộc tụ tập địa phương, có bao nhiêu con rối tộc? Rất nhiều, không ít với 100 mơ siêu, một cái con rối tộc đã rất khó đối phó. Lại không nghĩ rằng kia cấm địa chung lại có trên trăm chỉ con rối tộc. Nhiều như vậy con rối tộc, thật muốn đối phó khởi lai, sợ rằng nhân loại cũng sẽ tổn thất nặng nề. Này Vong Quy Tông quả nhiên bất là vật gì tốt, yêu nghiệt hừ lạnh. Đơn theo Tống Đức Nguyên hành vi thượng là có thể nhìn ra. Tống Đức Nguyên làm việc này, Vong Quy Tông đệ tử hay là không biết, nhưng Vong Quy Tông trưởng lão Hoa Tông chủ lại không có khả năng không biết. Đãn là bọn hắn lại không có ngăn cản, hiển nhiên là tán đồng cách làm như thế. Hơn nữa hiện tại con rối tộc, Chân Vũ Đại Lục cái nào đối con rối tộc không phải sâu đau muốn chết. Vong Quy trong tông lại còn có nhiều như vậy con rối tộc. Quả thực liền mau thành con rối tộc đại bản doanh. Bất quá, so sánh thú vị chính là, Vong Quy tông các trưởng lão tịnh không rõ ràng lắm dòng họ Lý có con rối tộc một chuyện. Chuyện này dường như chỉ có Vong Quy tông tông chủ Cố Thừa Thiên biết, Ninh Tuyết Dung nói. Bằng vào một có thể thu nhân không gian giới chỉ, Ninh Tuyết Dung tiến vào đến đặc thù không gian chung, khống chế không gian hỏi dò Vong Quy Tông từ trên xuống dưới mỗi một cái góc. Cơ hồ biết Vong Quy Tông sở hữu bí mật, nếu quả thật là như vậy lời, liền dễ làm nhiều, trong mắt Vân Sơ thoáng qua một tia gian trá. Sao, sao, sao, sao, sao, sao Tam Đức Cung đệ tử cũng không nhiều. Bởi vì đại thể đệ tử đều bị Tống Đức Nguyên lừa đi tầng hầm làm thử thể. Toàn bộ Tam Đức Cung, chỉ có ngoại viện hai danh đệ tử, này hai danh đệ tử cũng là thấy qua Hồ Linh Nhi đến Tam Đức Cung nhân. Ở mỗi một ngày, này hai danh đệ tử im hơi lặng tiếng biến mất, không có ai biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Vĩnh Nguyên Điện, nhị trưởng lão Tống Vĩnh Nguyên chính suy nghĩ muốn phái ai đi Mộc Tu Môn lại hỏi dò tình huống. Một đạo khóc tiếng la đột nhiên truyền vào, ca, ca, người muốn thay tam đệ làm chủ a. Tống Đức Nguyên, vẻ mặt bi thống xông vào Vĩnh Nguyên Điện. Tống Vĩnh Nguyên hòa Tống Đức Nguyên là anh em ruột, còn trẻ lúc hai huynh đệ nhân tốn sức trăm cay nghìn đắng. Trèo đèo lội suối, phiêu lưu quá hải, mới vừa tới Thiên Tông hải đảo bái nhập Thiên Tông môn hạ. Nhưng không nghĩ ngắn nhất năm, lại bị Thiên Tông chạy ra. Nói là bọn hắn từ chối giáp tâm bất chính đệ tử. Hai huynh đệ nhân đối Thiên Tông hận thấu xương, chuyển triển phản chắc tiến vào Vong Quy Tông sau. Huynh đệ tình cảm của hai người có chút thâm hậu, người đây là làm gì? Một phen tuổi, còn thể thống gì? Tống Vĩnh Nguyên quát lớn một chút. Tống Đức Nguyên, nhân tiện nói. Nói đi, chuyện gì? Tống Đức Nguyên, hung hăng lau một phen nước mắt, trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý. Ca, việc này ngươi nhất định không thể không quản, ngươi biết ta có nhất ái đồ, là chỉ cửu vĩ hồ ly đi, kia con hồ ly, Tống Vĩnh Nguyên nhàn nhạt gật đầu, ngươi không phải nghĩ đợi được nó đại thành sao, lại thủ nàng nội đan sao, đã xảy ra chuyện gì, tự tư tự lợi Tống Đức Nguyên như thế nào hội thu đệ tử thân truyền, còn như thế vô điều kiện dung túng. Nếu không phải vẫn mơ ước cửu vĩ hồ ly đại thành sau sở ngưng tụ ra yêu thú nội đan. Lấy hồ linh nhi loại này kiêu căng tính khí, sớm đã bị giết không chỉ một lần hai lần. Tống Đức Nguyên nghiến răng nghiến lợi đạo, nàng đã chết tử. Tống Vĩnh Nguyên giật mình, chết như thế nào, hắn mấy ngày hôm trước còn đụng đầu kia chỉ hồ linh. Còn tuyên bố muốn cùng Khúc Hoài Thương thành thân đâu. Mặc dù là chỉ ghét hồ ly tinh, đãn tốt xấu là chỉ cửu vĩ hồ ly, cứ chết như vậy, nội đan cũng còn không nhận được, chẳng phải là thái đáng tiếc. Bất quá Tống Vĩnh Nguyên nhưng cũng không cho là Vong Quy Tông trên dưới có người dám đối với Hồ Linh Nhi xuất thủ, ai cũng biết, Hồ Linh Nhi là tam trưởng lão sủng nhất chìm thân truyền đồ đệ. Cũng là duy nhất một thân truyền đồ đệ, là Cố Thừa Thiên, Tống Đức Nguyên, lập tức lại thay một bộ ánh mắt bi thống. Ca, chuyện này tam đệ nhịn không được, Cố Thừa Thiên thực sự rất quá đáng, chẳng sợ hắn là Vong Quy Tông tông chủ. Việc này cũng không thể liền như thế quên đi, tông chủ vì sao phải giết Hồ Linh Nhi? Tống Vĩnh Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ là Hồ Linh Nhi làm cái gì chọc giận tông chủ sự tình? Hồ Ly Thiên tính hảo dâm, chẳng lẽ là nói, Hồ Linh Nhi tương chủ ý đánh tới tông chủ Cố Thừa Thiên trên người cho nên bị giết? Nhị ca, ta biết được Linh Nhi tính khí, nhiều năm như vậy càng là nhìn nàng lớn lên. Nàng là kiên quyết sẽ không làm chọc giận Cố Thừa Thiên sự tình đến, vậy ngươi nói. Tông chủ vì sao phải khoảnh khắc chỉ cửu vĩ hồ? Nói tới chỗ này, Tống Đức Nguyên, giảm thấp thanh âm nói. Bởi vì Linh Nhi phát hiện tông chủ bí mật, cho nên tông chủ mới đau hạ sát thủ, nghĩ muốn diệt khẩu, nghe nói, Tống Vĩnh Nguyên sửng sốt, nheo mắt lại, hồ Linh Nhi phát hiện bí mật gì? Tống Đức Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Này còn là ta truy xét Linh Nhi nguyên nhân cái chết một đường tra được đầu mối. Chúng ta đều bị Cố Thừa Thiên đùa bỡn. Trước xuất hiện ở chúng ta Vong Quy Tông, vị kia gọi Mạc Vũ Huyên con rối tộc, căn bản không phải ngoài ý muốn. Cố Thừa Thiên đã sớm biết, Tống Vĩnh Nguyên nhíu mày. Lúc này thật, không chỉ như vậy, ta thậm chí còn phát hiện cấm địa chung, ẩn núp mấy chục chỉ con rối tộc. Cấm địa lý có mấy chục chỉ con rối tộc, Tống Vĩnh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, hết sức chính xác, Tống Vĩnh Nguyên sắc mặt âm u, việc này nhưng không phải chuyện đùa, một khi Vong Quy trong tông cất giấu nhiều như vậy con rối tộc bí mật bị người trong thiên hạ biết. Bọn họ Vong Quy tông sau này tương lại khó ở trên đại lục dừng chân. Việc này ngàn vạn biệt lộ ra, đãi ta trước đã điều tra xong tái thuyết. Tống Vĩnh Nguyên kinh hoàng khiếp sợ đạo, hắn vẫn chưa hoài nghi Tống Đức Nguyên, lời, huynh đệ bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Hắn tin Tống Đức Nguyên kiên quyết là không thể nào lừa hắn. Ca, Cố Thừa Thiên nhất định có âm mưu gì, bằng không tại sao muốn gạt chúng ta? Việc này tất nhiên không thể thiện, theo ta thấy, đại trưởng lão chậm chạp không về cũng là khả nghi. Nói không chừng sớm đã bị tông chủ cấp, hắn làm một chém đầu tư thế. Tống Vĩnh Nguyên lại cũng an không dưới tâm. Tam đệ, người đi về trước, việc này giao cho ta. Người yên tâm, ta kiên quyết sẽ không để cho huynh đệ chúng ta hai người không duyên cớ bị ủy khuất hòa gian kế. Tống Đức Nguyên gật đầu. Hảo, ca, người nhất định phải cẩn thận. Ly khai Vĩnh Nguyên điện Tống Đức Nguyên, rút đi bi phẫn bộ dáng. Khóe miệng nhấc lên một mặt cười, về tới Tam Đức Cung, Vân Sơ nhìn yêu nghiệt đắc ý rào rạt bộ dáng, hơi nhíu mày, thành, yêu nghiệt hừ một tiếng, ra diễn kịch tuyệt đối nhìn không ra kẽ hở tuyệt đối so với Vân Tiêu Tông những thứ ấy tiểu đùa. So với khá hơn nhiều được chứ, nói xong yêu nghiệt lại thích thú chạy tới Khúc Hoài Thương bên mình. Nhìn lần thứ ba ngâm mình ở thùng tắm Lý Khúc Hoài Thương. Tiểu Bạch, ngươi có hay không cảm thấy khá hơn một chút? Khúc Hoài Thương hơi gật đầu một cái. Yêu nghiệt theo thở phào một hơi. Vậy thì tốt, đúng rồi, yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngày đó kia con hồ ly tinh cho ngươi ăn cái gì thần đan? Ngươi ăn thân thể có phản ứng gì không? Khúc Hoài Thương thân thể cứng đờ. Yêu nghiệt thấy hắn bộ dáng như vậy. Lập tức quá sợ hãi. Không phải chứ Tiểu Bạch. Người liên ăn kia thần đan cũng không phản ứng. Người chỗ đó, sẽ không thực sự bất lực đi. Ngoặc kép, hết chương.